kiếp này là hận, kiếp sau lại yêu. Chương 76, tôi kinh tởm con người chị. Góc truyện audio.com. Chị đó là ai vậy chị? Minh Tuệ ấm ức hỏi Ân Tú khi cả hai đang trên đường về lại khách sạn. Em gái của chị, Ân Tú tự nhiên trả lời. Em gái kiểu gì, sao giọng nói lại là người miền Nam? Minh Tuệ vẫn muốn hỏi cặn kẽ. Em họ bên nội của con trai dì sáu của chị ở quê. Minh Tuệ bật cười, nước mắt lưng tròng. Hóa ra, là, em gái mưa, hả, có thân thích gì đâu. Chị mắng em vì chờ chị đi ăn quá xa, chị lại nằng nặc đòi đi gặp. Em gái, tận đầu tận đâu, không hề than một tiếng. Ân Tú im lặng không đáp lại, mấy giọt nước mắt tủi thân rơi ra từ khóe mắt xinh xắn của Minh Tuệ, bay ngược ra sau. Hòa lẫn vào tiếng gió rít bên tai. Hít mũi một hơi mạnh tự lấy lại tinh thần, Minh Tuệ chạy nhanh về khách sạn. Khi cả hai đã ở trong phòng, đồng hồ vừa điểm 23 giờ 30 phút. Minh Tuệ lục ba lô lấy một bộ đồ ngủ, buồn bã vào nhà vệ sinh thay đồ ra. Cô leo lên giường, quay lưng lại Ân Tú, không nói tiếng nào. Cảm giác giường không hề lúng xuống. Chị vẫn chưa lên giường. Minh Tuệ cứ nằm im lặng mà lắng nghe nhịp tim của mình, lắng nghe tiếng điều hòa chạy đều đều một cách nhàm chán. Tầm nửa tiếng sau, có tiếng bước chân Ân Tú vào phòng tắm. Khi chị bước ra, Minh Tuệ đang nhắm mắt, cảm giác phần nệm kế bên mình đang lún xuống. Cô vẫn im lặng, mọi thứ đều im lặng cho đến sáng ngày hôm sau. Ân Tú, chị dậy đi, hôm nay em làm việc bên ngoài, không vào công ty, chị đi với em nhé. Do công việc của cô quá bận rộn, cô lại không muốn bỏ Ân Tú một mình ở khách sạn. Không còn cách nào khác, phải chờ chị đi theo để gặp khách hàng. Minh Tuệ thuần thục chờ Ân Tú đi khắp công ty khách hàng ở các quận của Sài Gòn. Khi cả hai quay về khách sạn cũng đã 2 giờ chiều. Minh Tuệ mệt là nằm trên giường thiếp đi. Đến khi giật mình dậy, cô loáng thoáng nghe được giọng nói Ân Tú đang nói chuyện điện thoại. Giờ em đang ở đâu? Đi về nhà đi. Minh Tuệ lại mệt mỏi mà thiếp đi. Lần thứ hai tỉnh giấc, Ân Tú vẫn chưa nói chuyện xong. Em về đi, đừng làm như vậy. Còn có chị mà. Minh Tuệ cảm thấy trong phút chốc mình thoáng tức giận. Chị nói chuyện với ai vậy? Ân Tú giật mình nói lời chào với đối phương rồi cúp máy. Không có ai, bạn chị thôi. Giọng Minh Tuệ bình tĩnh đến lạ. Bạn mà chị nói chuyện từ lúc em ngủ đến khi thức rồi lại ngủ rồi lại thức hả? Xem em là con điên hả? Em đừng có vô lý như vậy, chỉ là bạn thôi. Ân Tú tức giận, là bạn sao? Lâm Ân Tú, chị coi tôi là cái gì? Tại sao lúc nào chị cũng xem trọng mọi người khác hơn tôi? Chị sẵn sàng đi gặp bất cứ ai, gặp tôi, nằm gần tôi mà nói chuyện với gái hơn 2 tiếng. Chị coi tôi là cái gì? Ân Tú lớn giọng, đừng nói chuyện với chị kiểu vậy. Chị vào thăm em có quan tâm chị không? Tôi không quan tâm sao? Không quan tâm là chờ chị đi làm cùng tôi, không quan tâm mà bây giờ tôi đang ở đây với chị. Đừng có ngụy biện cái gì cả, hết yêu thì nói, đừng có làm cái trò lén lút sau lưng tôi. Góc truyện audio.com. Minh Tuệ hét lên, nước mắt lã chả rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cô khóc nấc rồi ôm đầu gối ngồi trên giường thổn thức. Không có vỗ về, không có xin lỗi, không có dịu dàng, không có gì cả cho đến khi Ân Tú bay về lại Nha Trang. Một chiều tối nọ cũng đã hơn một tuần từ khi Lâm Ân Tú về lại Nha Trang. Khi Minh Tuệ nằm vô hồn trên giường, dường như nỗi nhớ Ân Tú đã lấn át cơn giận dữ mấy ngày qua của cô. Minh Tuệ chợt nhớ đến Facebook của chị. Đã từ rất lâu rồi, cô chưa vào xem, vì cô luôn tin tưởng chị. Một thoáng tò mò cô đăng nhập thử vào, không ngờ lại dễ dàng đến thế, vẫn là mật khẩu cũ. Khi Minh Tuệ đang lướt bảng tin, một tin nhắn Messenger gửi đến. Chị đang làm gì đó? Minh Tuệ nghi ngờ tay lỡ bấm vào, mà hình không chat hiện ra. Chị đang làm gì đó? Em nhớ chị. Minh Tuệ tay run run sợ hãi, lướt nhanh lên xem cuộc hội thoại, những gì cô thấy dường như bóp nát trái tim cô. Những tin nhắn vào chủ nhật tuần trước. Chị về nhà chưa? Hôm nay em đã trao hết cho chị rồi, chị phải thương em đó. Em có mỗi mình chị thôi. Chị thật tuyệt, chị đang làm gì, trả lời em đi. Rất nhiều tin nhắn như thế, dường như họ đã từng lên giường với nhau, cô gái nọ đang làm nũng với chị. Minh Tuệ kinh tởm đến mất hồn, cho đến khi cô thấy dòng tin nhắn trả lời của Ân Tú, cô như chết lặng đi. Chị thương em, ha ha, hóa ra ngoài em này, chị còn rất nhiều em khác nữa cơ. Minh Tuệ nhắn trực tiếp vào khung chat của họ. Ân Tú, chị thương cô ta, vậy còn Minh Tuệ tôi? Là cái gì hả chị? Hai người đã ngủ với nhau, tôi kinh tởm con người chị và nó đến cùng cực, hai con người rác rưởi đã tìm được nhau, xin chúc mừng. Minh Tuệ thoát nick Ân Tú, cảm giác đau đến mất cảm giác, Minh Tuệ đập mạnh đầu mình vào bức tường trước mặt, cơn đau sụp đến làm cô nhẹ nhõm. Nở một nụ cười kinh dị, thì ra cô vẫn còn sống, vẫn còn biết đau. như người mất hồn, cảm giác tình cảm 5 năm đã đến hồi kết. Đau thấu ruột thấu gan, đau đến chết đi sống lại, hết chương 76, cách chương.